Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 103, 103, gặp gỡ chuyện bên lề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi mới có dịp trở lại Trung Quốc. Christian Drew Grey nổi hứng hẹn gặp bạn thân cùng ôn lại chuyện cũ. Được bạn thân ngỏ lời, Tư Đồ Vũ Hiên nào từ chối. Tư Đồ Vũ Hiên là ba của Tư Đồ Triều An. Guinea, trùng hợp thôi. Ông vừa đến Trung Quốc thăm con gái. Tư Đồ Vũ Hiên nổi lên cùng thời với Christian. Cũng là một thiên vương lẫy lừng của thương giới. Địa điểm gặp nhau là phòng bao của quán Ba Ngũ Kiệt. Tư Đồ Vũ Hiên bước xuống từ một chiếc xe đen sang trọng. Tây trang phong độ, đeo kính râm che đi đôi mắt hút hồn. Vừa kín đáo cũng rất huyền bí. Cả hai hội ngộ với nhau không lâu sau đó. Christian thản nhiên nhâm nhi ly rượu. Trên tay trái đeo đôi khuyên tai tròn màu trắng. Ở giữa có đính viên kim cương nhỏ lấp lánh ánh bạc. Tư Đồ Vũ Hiên dáng vẻ đường hoàng. Một tay gác lên thành ghế. Lúc nãy cũng chính dáng vẻ ấy đã khiến biết bao người phụ nữ trong ba ngước nhìn với ánh mắt say đắm. Tìm cách lại gần. Ai mà nghĩ rằng những người đàn ông này đã ngoài 40 tuổi. Gia đình êm ấm. Vợ đẹp con ngoan, hơn nữa con cũng đã trưởng thành. Nè người anh em, chuyện của Vương Thị không phải đã giải quyết xong rồi sao? Thái độ nghiêm trọng đó của cậu là sao đây? Tư Đồ Vũ Hiên bắt đầu mở lời. Lão Hiên, Bella nhà tôi, con bé có người yêu rồi. Tư Đồ Vũ Hiên mắt tròn mắt dẹt, nhưng rồi cũng cười khẩy cho qua. À, cậu buồn vì thấy con gái sắp đi lấy chồng sao? Christian nheo mắt, giọng điệu đanh thép, chuyện đó thì sớm muộn gì cũng xảy ra. Điều quan trọng là, có rắc rối cho cậu. Vũ Hiên, cậu đang giả vờ ngốc nghếch đó à, chẳng lẽ cậu không biết Tư Đồ Vũ Hằng con trai cậu thích Bella nhà tôi sao? Nếu bây giờ nó biết con gái tôi yêu người khác rồi, nó sẽ cảm thấy thế nào? Tư Đồ Vũ Hằng nhỏ hơn Bella 2 tuổi, yêu thích Bella đã lâu. Luôn miệng gọi, chị gái xinh đẹp, có lần, thằng bé còn nằng nặc đòi Christian sau này phải gả chị gái xinh đẹp cho nó. Kệ nó đi, tình yêu là không thể cưỡng cầu mà. Năm xưa Trịnh Hiểu Nha vốn đâu có yêu cậu, là cậu có lòng với người ta trước. Người ta không chịu cậu liền cưỡng ép, cứ không thể cưỡng cầu mà cuối cùng làm sao cô ấy mang bầu Triều An luôn cơ đấy. Khụ, Tư Đồ Vũ Hiên phút chốc đanh mặt lại. Bối rối không nói nên lời. Tên bạn thân này hở một chút là lôi chuyện cũ ra nói. Đó dường như là thú vui của cậu ta rồi. Sao có thể gọi đó là cưỡng ép chứ? Là Tư Đồ Vũ Hiên ông mặt dày nên mới cưới được vợ mà. Chu, ện cóp, ừ, giang, t, u, m, t, u, ệ, quan tâm chuyện của Vũ Hằng làm gì? Bởi vì tôi có rắc rối khác. Không biết từ đâu nhảy ra một thằng nhóc họ Đàm mê hoặc Triều An nhà tôi. Tức chết tôi rồi. Lần đầu tiên, Tư Đồ Triều An giới thiệu người yêu chính thức với ông khiến Tư Đồ Vũ Hiên ông sốc không nói nên lời. Chuyện tình trường trước đây của con gái, ông luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn thầm khinh thường đám trai trẻ ngấp nghé Triều An của ông. Ông hiểu rõ tính cách của con. Chỉ khi nào nó nghiêm túc trong một mối quan hệ tình cảm, thì nó mới tính đến chuyện dẫn về ra mắt gia đình. Chớp mắt một cái, từ trên trời rơi xuống một tên nhóc họ Đàm khiến Triều An mê như điếu đổ. Tư Đồ Triều An là cô con gái đầu lòng cũng là độc nhất mà Tư Đồ Vũ Hiên vô cùng yêu thương. Nếu không muốn nói so với Tư Đồ Vũ Hằng có phần được chiều chuộng hơn. Vũ Hằng tuy rằng cũng rất có năng lực nhưng không ham mê việc kinh doanh. Cả hai đứa con của ông đều không hứng thú với sản nghiệp của gia tộc mà muốn đi theo con đường riêng. Vũ Hằng quá cứng đầu, khó mà thuyết phục. Triều An thì ngược lại, rất ngoan ngoãn, nghe lời và biết trách nhiệm hơn. Tư Đồ Vũ Hiên thầm cười khẩy, đúng là đời cha viết sách đời con đốt sách. Lẽ đó, không thể trông mong vào Vũ Hằng được, cho nên mọi sự ưu ái và kỳ vọng của ông đều đặt hết vào Triều An. Tuy vậy, bất kể Triều An hay là Vũ Hằng, còn có cả vợ ông Trịnh Hiểu Nha, đều có tên trong bản thừa kế tài sản bạc tỷ. Ông hiện tại đã lui về trên chiếc ghế chủ tịch, còn con rồng khổng lồ Thiên Lượng đó toàn bộ giao hết cho Triều An. Còn về Tư Đồ Vũ Hàng, ông muốn cho con trai đi theo con đường riêng mà nó lựa chọn. Tuyệt nhiên sẽ không ràng buộc con trai làm những điều nó không thích. Họ Đàm, chẳng lẽ là bạn bè của thằng nhóc bám theo Bella con gái tôi? Cậu nói đúng rồi đấy. Là Đàm Hạo, nằm trong năm tài phiệt. Bộ năm thằng nhóc đó được cho là kế thừa nhóm thiên vương của chúng ta. Ngũ đại tài phiệt, tôi đang rất hiếu kỳ về tài lẻ của cậu con rể tương lai của tôi đây. Christian nhướng mày, nhếch môi hài lòng, kể cũng nhanh thật, rất nhiều năm về trước, chúng ta thiếu niên tung hoành, còn bây giờ phải chứng kiến sự trưởng thành của những thế hệ mới. Mới ngày nào Bella con gái cậu hay Triều An con gái của tôi vừa chào đời. Chúng nó lúc ấy còn bé tí, cứ thích bám theo chúng ta. Thời gian, đúng là trôi qua quá nhanh. Tư Đồ Vũ Hiên hoài niệm, sau tất cả, danh vọng chẳng là gì cả. Điều mà chúng ta cần là một mái ấm nhỏ, một gia đình hạnh phúc, được bên cạnh người mà ta thương nhất mà thôi. Cách chương.